Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 197, chương 197, xem kịch nhìn toàn bộ. Chương 197, xem kịch nhìn toàn bộ, Vạn Lâu Chủ. Nói đi, ngươi muốn điều kiện gì, mới chịu đem những đan dược này bán cho chúng ta? Lúc này, một người quý tộc lên tiếng, rất hiển nhiên. Vạn Đông Hải lấy ra những đan dược này, để hắn vô cùng động tâm. Bất quá, hắn mà nói cũng hỏi ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Vạn Đông Hải khẽ mỉm cười, chậm rãi mở miệng nói. Nhắc tới, mấy năm nay chúng ta Tần Quốc quốc lực một mạch hơi yếu. Tại U Vân Thập Quốc trong đó đã thuộc về trung đẳng thiên hạ vị trí. Không biết nhiều như vậy năm qua. Mọi người có hay không qua nghĩ lại? Mọi người vừa nghe, thầm nghĩ quả nhiên tới. Vạn Đông Hải lời này, từng từ đâm thẳng vào tim gan a. Quốc lực hơi yếu, đây là người nào sai? Cũng không thể là bọn họ những người này sai à? Đương nhiên là hoàng thất sai. Không ít người ánh mắt đều liếc nhìn rồi Nam Phong Lâu phương hướng. Ta cảm thấy... Chúng ta Tần Quốc chính là thế lực vô cùng phân tán. Không có tạo thành có một cái hữu hiệu đồng minh. Nếu như chúng ta những thế lực này có thể liên hợp lại. Tạo thành một loại lực tổng hợp. Nhất định có thể đủ để Tần Quốc cường đại lên. Bây giờ chúng ta có tụ nguyên đan. Chân hồi khí đan. Hóa nguyên đan. Thăng linh đan nhiều đan dược như vậy. Đủ để cho càng nhiều hơn võ giả cường đại lên. Nói tới chỗ này, Vạn Đông Hải dừng một chút, quét mắt một vòng toàn bộ phòng khách, mở miệng nói, cho nên ta đề nghị, thành lập một cái Tần Quốc đan dược liên minh, đem tất cả thế lực đóng hết, sáng tạo một cái càng cường đại hơn Tần Quốc. Vạn Đông Hải tiếng nói vừa dứt, Nam Phong Nhược Tình không thể kìm được nữa, lập tức đứng dậy cả giận nói, Vạn Đông Hải... Ngươi đây là muốn mưu phản sao? Ngoặc kép chấm. Đối với Nam Phong Nhược Tình chỉ trích. Vạn Đông Hải cũng chẳng có bao nhiêu ngoài ý muốn. Chẳng qua là cười nói. Trưởng công chúa thế nào nói ra lời này? Ta thành lập đan dược liên minh. Chẳng qua chỉ là vì lớn mạnh ta Tần Quốc thực lực. Ngược lại là các ngươi thân là hoàng thất. Mấy năm nay lại là Tần Quốc làm bao nhiêu sự tình? Hả? Đó là bởi vì, Nam Phong Nhược Tình không biết nên trả lời như thế nào rồi. Hoàng thất suy nhược lâu ngày, đây là sự thật không thể chối cãi. Không phải hoàng thất không muốn cường đại, mà là Tô gia cản trở quá mức lợi hại. Nam Phong giật ném chuột sợ vỡ bình, mới đưa đến Tần Quốc đến nay cục diện. Nói cho cùng, Tô gia mới là kẻ cầm đầu. Nhưng này là công khai bí mật, nói cho cùng, vẫn là hoàng thất chính mình không đủ cường đại. Cái thế giới này, cho tới bây giờ đều là người mạnh là vua, người yếu cuối cùng rồi sẽ bị loại bỏ. Bởi vì sao? Ha ha, trưởng công chúa mình là không phải cũng không nói ra được. Chúng ta những mầm mống này dân là hoàng thất cung cấp thuế phú. Để hoàng thất áo cơm không lo. Nhưng là hoàng thất mang cho chúng ta cái gì? Mấy năm nay quốc thái dân an, con dân an cư lạc nghiệp, này chẳng lẽ không đúng hoàng thất công lao sao? Nam Phong Nhược Tình tức giận nói, đây chỉ là mặt ngoài hòa bình. Mặc dù chúng ta chẳng qua là phàm tục người trong, nhưng là này là thế giới của võ giả. Thế giới của võ giả cho tới bây giờ đều là nhược nhục cường thực. Những quốc gia khác càng ngày càng mạnh, mà chúng ta Tần Quốc càng ngày càng yếu. Sau này chỉ có bị những quốc gia khác thôn tính kết quả. Trưởng công chúa, ngươi nói hay là ta nói có đúng hay không? Vạn Đông Hải cười lạnh nói. Nam Phong Nhược Tình á khẩu không trả lời được. Bởi vì Vạn Đông Hải nói đúng sự thật. Bất quá, Nam Phong gia mấy năm nay cũng không phải là không cố gắng làm một việc gì. Nam Phong Nhược Tình cùng Nam Phong Chỉ Nhu tại sao mai danh ẩn tính tại Đan Võ Học Viện tu hành. Chính là vì Nam Phong gia quật khởi. Nam Phong Nhược Tình tại trên đan đạo thiên phú không người nào có thể so. Sớm đã có tư cách tiến vào U Vân Tông rồi. Nhưng là nàng một mạch ở lại trong học viện. Tự là hy vọng thông qua cố gắng của mình để hoàng thất cường đại lên. Nam Phong Chỉ Nhu tại sao liều mạng tu luyện như vậy? Hắn đồng dạng là muốn làm cho mình cường đại lên. Bảo vệ Nam Phong gia. Bảo vệ Tần Quốc. Nhưng mà Tô gia nhưng từng bước ép sát. Bây giờ rốt cuộc lấy ra răng nanh. Mà Nam Phong gia còn chưa trưởng thành. Chư vị. Chỉ cần gia nhập liên minh. Chúng ta liền có thể cùng chung tài nguyên. Đan dược giới thương gia. Có thể đại lý bán ra túy tinh lâu luyện chế đan dược. Gia tộc và võ giả gia nhập liên minh. Mua liên minh đan dược. Căn cứ độ cống hiến bất đồng. Có thể hưởng thụ tương ứng giảm giá. Điều kiện như vậy. Không biết mọi người có hài lòng hay không. Vạn Đông Hải rốt cuộc ném ra tạc đạn nặng ký. Cái điều kiện này. Sức dụ dỗ cũng không phải lớn như vậy a. Có thể tưởng tượng. Túy tinh lâu có này bốn loại đan dược. Sau này tại Tần Quốc tự hoàn toàn thuộc về lũng đoạn địa vị. Đan dược giới thương gia. Nếu như không gia nhập liên minh. Cũng chưa có con đường đạt được những đan dược này. Đợi đợi bọn hắn chỉ có phá sản một cái kết quả. Võ giả cùng gia tộc. Đều phải bồi nuôi thế lực của mình. Đối với đan dược nhu cầu lượng lớn vô cùng. Không nghi ngờ chút nào. Này mấy loại đan dược giá cả nhất định sẽ rất cao. Đặc biệt là thăng linh đan. Nhất định sẽ cao đến một cái tương đối ngoại hạng trình độ. Nhưng dù cho như thế. Sợ rằng vẫn có vô số võ giả đổ xô vào. Mặc dù chỉ nhắc tới thăng hai thành tỷ lệ thành công. Nhưng là cả Tần Quốc có bao nhiêu võ giả thẻ ở nơi này cửa ải thưởng. Có rất nhiều người. Kém chẳng qua là nửa thành tỷ lệ thành công, mới chậm chạp không cách nào đột phá cảnh giới, thế cho nên phí hoài tháng năm, hai thành tỷ lệ thành công, đủ để cho rất nhiều nguyên khí cảnh võ giả đột phá đến linh dịch cảnh rồi. Cho dù là những thứ kia không có hy vọng đột phá nguyên tức cửu trọng, bọn họ chẳng lẽ không muốn thử một lần sao? Cho nên, Vạn Đông Hải ném ra hai cái điều kiện này. Quá có sức dụ dỗ rồi. Bất quá, những quý tộc này bao nhiêu vẫn còn có chút kiêng kỵ Nam Phong gia. Không ít người trố mắt nhìn nhau, xì xào bàn tán, đang thương lượng đối sách. Vạn Đông Hải cũng không nóng nảy, kiên nhẫn chờ mọi người hồi phục. Diệp Hàng thấy vậy khẩn trương, lại phải lên đường, nhưng lại bị Diệp Viễn kéo. Phụ thân, tốt như vậy vai diễn. Làm sao có thể không xem xong đây? Xem kịch muốn xem toàn bộ a. Diệp Viễn truyền âm nói. Con nhìn, lại xem bọn hắn tất cả đều đầu nhập vào Vạn Đông Hải cùng Tô Vũ Lâm rồi. Đương nhiên muốn xem, cơ hội tốt như vậy. Không đem khuôn mặt của những người này thấy rõ ràng sao được. Đương nhiên, ta là không có vấn đề. Bất quá Nam Phong gia tại sau chuyện này. Sợ là muốn khai triển một hồi đại thanh tẩy à. Không cho Nam Phong lâu cùng Nam Phong Nhược Tình thấy rõ ràng. Đến thời điểm bọn họ làm sao biết muốn thanh tẩy ai. Nghe Diệp Viễn vừa nói như thế. Diệp Hàng mới bình tĩnh lại. Lại nhìn về phía Diệp Viễn ánh mắt. Trở nên có chút bất đồng rồi. Diệp Hàng thật không nghĩ tới. Nhi tử đã trưởng thành đến nước này. Hắn cái này làm phụ thân còn tại nhìn trước mắt sự tình. Nhi tử lại nhưng đã thấy tương lai xa xôi rồi. Bây giờ quay đầu đến xem. Diệp Viễn tựa hồ mọi cử động thâm ý sâu sắc. Ngay cả hắn cái này lão tử. Đều có chút xem không hiểu con của mình rồi. Đang lúc này, rốt cuộc có người lên tiếng. Vạn lâu chủ, ta vương gia đồng ý gia nhập liên minh. Nói chuyện. Chính là vương gia gia chủ vương gia. Bất quá hắn mới vừa nói chuyện. Lập tức có người lên tiếng chỉ trích. Vương gia, ngươi cái này không biết xấu hổ đồ vật. Vương gia ngươi đời đời chịu hoàng ân. Hôm nay lại có thể thứ nhất đầu hàng địch. Nói chuyện là hoàng thất một cái tử trung gia tộc gia chủ. Hừ, chim khôn lựa cành mà đậu, Lương Thần Trạch chủ mà chuyện, ngươi phải bồi Nam Phong gia cùng chết, xin cứ tự nhiên, Vương gia Vô Liêm Sỉ nói. Vương gia Trạm này đi ra, lập tức giống như là ngòi nổ cũng thế, rối rít có người đồng hồ bắt đầu thái đến, ta Lâm gia cũng gia nhập liên minh, ta Tùng Đào các gia nhập liên minh, ngoặc kép, trong lúc nhất thời, càng là có hơn phân nửa gia tộc hoặc là thế lực lựa chọn gia nhập liên minh. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.